Chương 46, vỡ tan áo giáp. Hồ Hệ Dạ hít sâu một hơi. Có Mỹ Dạ phía trước dò đường, nàng lúc này đã đại khái hiểu rõ kỳ dò chấn thủ cửa thứ hai cụ thể khảo nghiệm. Nếu như nói cửa thứ nhất khảo nghiệm là năng lực tác chiến cùng vật khí, như vậy cửa ải này khảo nghiệm chính là ma lực cùng ý chí thay đổi trang phục. Hòa phong chi phục Hệ Dạ lúc này thay đổi là một kiện màu xanh kimono, phía trên có thêu thu diệp hoa anh đảo vân vân đồ án, làm nổi bật nàng tâm kia 15 tuổi mỹ lệ mà mang một điểm non nớt khuôn mặt, có một loại khó tả tinh xảo vẻ đẹp. Cái thân này trang phục không phải áo giáp, đối vật lý công kích cơ bản không có cái gì sức chống cự, nhưng đối với ma lực trùng kích nhưng có khá lớn sức chịu đựng, quần áo chất liệu đầy đủ cực cao tính dẻo dai, dù cho đa y lư cờ xé rách cũng khó có thể tổn hại, phải không thích hợp dùng để khâm phục thú vị chủng loại quần áo. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Hệ Dạ bước lên phía trước. Nàng một bước bước vào 30 mét phạm vi bên trong, một cơn gió lớn giống như trùng kích lập tức đập vào mặt, làm cho nàng cảm thấy hô hấp dừng lại một chút, trên người kia hơi có vẻ rộng rãi kimono cũng bị thổi ba nhờ lên. Đây chính là 30 mét ma lực các à, quả nhiên rất mãnh liệt ta Hệ Dạ ở trong lòng nói nhỏ một tiếng, nhưng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Nàng từ mị dạ trong sự phản ứng liền đã đánh giá ra tới trước mặt kỳ dò dự khoảng cách phạm vi bên trong ma lực áp bách cường độ. Mặc hòa phong chi phục nàng đỉnh lấy phong áp, cất bước đi thẳng về phía trước, một đầu màu ửng đỏ tóc bị thổi tản ra, hướng về phía sau bay múa. Kỳ dò dự đứng chắp tay, yên tĩnh nhìn xem gian nan tiến lên Hệ Dạ. Một bước, hai bước, ba bước, Hệ Dạ đỉnh lấy gió cuồng bạo áp, gian nan đi đến ước chừng 20 mét vị trí. Cuối cùng cảm giác được hòa phong chi phục sức chống cự đạt đến cực hạn. Nàng không chần chờ, quát khẽ một tiếng về sau, toàn thân trên dưới ma lực từ trong cơ thể bạo phát đi ra. Ma lực của nàng cùng mị dạ cơ hồ không tướng trên dưới, hoàn toàn buộc phát dưới trạng thái, QNZ có thể trên người tiếp nhận áp lực đống nhiên buông lỏng. Liệt phong chi kiếm đang buộc phát ma lực về sau, Hệ Dạ cũng không đình chỉ, mà là hai tay vừa nhấc. Hai thanh chỗ chui kiếm có phong chi ấn ký kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, cũng bị nàng quơ múa. Quơ múa hình kiếm thành một mảnh kiếm ảnh cùng gió táp, tựa như một cái nửa hình tròn hình dáng, ngăn cản tại nàng ngay phía trước, lại chống cự một bộ phận ma lực các bách. Hệ Dạ tiếp tục hướng phía trước 1 mét, 2 mét, 3 mét, quơ kiếm nàng đỉnh lấy phong áp, cuối cùng đi tới khoảng cách kỳ do 10 mét vị trí. Nàng hơi đình chỉ bộ pháp, cũng kịch liệt thở dốc hai lần. Không có lập tức tiến lên, bởi vì nhìn qua mị dạ kinh lịch nàng biết rõ 10 mét phạm vi bên trong, ma lực trùng kích sẽ trở nên càng hung mãnh mãnh liệt, hơn nữa còn sẽ cải biến trùng kích phương hướng. Thay đổi trang phục, thần thánh chi thuận Hệ Dạ quát khẽ một tiếng. Nàng giải trừ hòa phong chi phục cùng gió mạnh chi kiếm thay đổi trang phục, một lần nữa thay đổi cực kỳ dày nặng áo giáp, đồng thời trong tay cũng nhiều ra một mặt to lớn tấm chắn, so với nàng thân cao còn muốn cao hơn. Dùng bả vai cùng hai cánh tay giơ cao lên thần thánh cự thuẫn, Hệ Dạ hét lớn một tiếng, đột nhiên tiến lên trước một bước, đi vào kỳ dò dự trong vòng 10 thước. Vay nguyên bản hướng về sau hướng lên ma lực trùng kích, thoáng cái đổi vì hướng phía dưới, có thể thân thể của nàng đột nhiên chầm xuống, hai con bắp chân đều có gần nửa lâm vào trong bùn đất. Bất quá bởi vì đã sớm chuẩn bị, kỳ dò dự trùng kích nàng y hệ nguyên có thế chống cự ở, không có phát ra thanh âm gì. Phán đoán không sai. Kỳ do bình thản mở miệng, mang theo một tia tán thưởng, nói, nếu như từ ngay từ đầu liền sử dụng cái này thay đổi trang phục, như vậy chờ ngươi đi vào trong vòng 10 thước, ma lực cùng thể lực đều biết cực lớn hao tổn. Sử dụng trước hỏa phong chi phục giảm bất tiêu hao, lại sử dụng thần thánh chi thuẫn quyết một trận tử chiến, cái này đích sắc là rất chính xác cách làm, ngươi so với mỹ dạ đích sắc càng lý tính. Mỹ dạ cùng Hệ Dạ tại trên thực lực không kém nhiều, nhưng bởi vì tính cách duyên cớ. Trên thực tế lúc này Mị Dạ còn chưa đủ để trở thành cấp S ma đạo sĩ, bởi vì nàng qua lô ma NG. Gặp được địch nhân đi lên chính là biến thân sau đó đánh, cơ hồ không sẽ cân nhờ ở cờ chiến thuật loại hình vấn đề. Tuy nói đầy đủ đủ thực lực lời nói, giống như sẽ tạ mạ như thế một quyền liền có thể giải quyết đối thủ, làm như vậy ngược lại cũng không phải không được, nhưng Mị Dạ hiển nhiên không có thực lực mạnh như vậy. Như vậy lỗ mãng tại gặp được thực lực bình thường địch nhân lúc, còn sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng nếu như gặp phải thực lực tương đương, thậm chí càng mạnh một chút địch nhân, liền sẽ gặp phải nghiêm trọng nguy cơ. Hệ Dạ ở phương diện này, so Mỹ Dạ muốn trầm ổn nhiều nha. Hệ Dạ đứng vững đợt thứ nhất trúng kích, sau đó không có trả lời kỳ dò dị, mà là tập trung lên toàn bộ khí lực cùng ma lực, đứng vững thần thánh cự thuẫn, hướng phía trước một đoạn thúc đẩy. 1 mét, 2 mét, 3 mét, bằng vào thần thánh cự thuẫn chống cự, nàng cuối cùng từng bước một tiến vào kỳ giọt cấm khu, có thể làm ệ dạ trong lòng hiện lên như vậy cái ý niệm, sau đó tiếp tục đột nhiên hướng về phía trước dùng sức, đem thần thánh cự thuẫn đẩy vào khoảng cách kỳ giọt không đủ 5 mét bên trong phạm vi. Nhưng cũng không sai biệt lắm chính là tại lúc này, sắc mặt của nàng lập tức nhất biến. Tại cái này khoảng cách, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, kỳ giọt 5 mét phạm vi bên trong ma lực các bách, so với 5 mét có hơn lại tăng lên một đoạn từ 30 mét đến 10 mét, ma lực trùng kích tăng lên là vững bước lên cao, mà từ 10 mét bắt đầu, ma lực trùng kích thì biến hóa thành ma lực gáp bách cũng tăng lên một đoạn. Từ 10 mét đến 5 mét, lại là chân nhắn lên cao, nhưng đến 5 mét bên trong thì lại tăng lên một cái cường độ hiển nhiên. Cuối cùng này 5 mét, mới là cuối cùng khảo nghiệm để hệ giả sắc mặt biến hóa là, bản thân nàng còn tại 5 mét bên ngoài, không có hoàn toàn cảm nhận được 5 mét bên trong áp bách cùng trùng kích, nhưng nàng trong tay đứng vững mặt này thần thánh cự thuẫn, cũng đã tại 5 mét bên trong trùng kích vào, quang mang bắt đầu vỡ tan răng rắc đứng tại chính diện liền có thể nhìn thấy thần thánh cự thuẫn mặt ngoài tầng kia ma lực vầng sáng, tựa như vo chư nở dê đồng dạng, xuất hiện tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ. C vết rách, không hề đứt đoạn lan tràn. Chịu không được hỏng bét ghệ dạ hơi cắn răng. Trong đầu không cách nào thông qua ý nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng vẫn đột nhiên nắm chặt nắm đấm, gầm thét một tiếng, đỉnh lấy cự thuẫn xông về phía trước đi. Chỉ có cuối cùng 5 mét vô luận như thế nào, cũng muốn tại thần thánh cự thuẫn phá hư phía trước, hướng tới trước mặt kỳ giọt nếu như ngay cả đến kỳ giọt trước mặt đều làm không được, thì thế nào có thể cùng kỳ giọt đứng sóng vai, thế nào có thể nhìn thấy kỳ giọt bóng lưng đâu răng rắc nương theo lấy hế ra đỉnh đi vào. Thần thánh cự thuẫn vỡ tan tốc độ QNZ càng lúc càng nhanh. 5 mét, 4 mét, 3 mét, cuối cùng này 5 mét, tựa như đệ nhất thế giới đỉnh núi giống như khó mà vượt qua, vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi 2 mét, liền để hệ giả cảm giác cơ hồ hao hết khí lực. Vâng cuối cùng, thần thánh cự thuẫn mặt ngoài ma pháp quang choáng hoàn toàn vỡ tan. Kỳ do ma lực trùng kích mãnh liệt đụng vào thần thánh cự thuẫn mặt ngoài thực thể bên trên, khiến thần thánh cự thuẫn tầng ngoài trực tiếp liền xuất hiện vết rách. Cũng bắt đầu tư nở dê tờ ơ cờ vỡ tan. Kỳ do thần thái bình thản nhìn xem một màn này. Hắn cũng không có bởi vì hệ giả thay đổi trang phục bắt đầu tổn hại mà dừng tay, mà là xem như thiết diện vô tư giám khảo, cho dù là đối mặt hệ giả cũng sẽ không làm việc thiên tư. A, hệ giả cũng biết tình huống đi tới cuối cùng cục diện, nàng khởi xướng cuối cùng trùng kích, cả người dốc hết toàn lực, lại hướng về phía trước sông ra 1 mét. Nhưng trong tay thần thánh cự thuẫn QNZ triệt để sụp đổ tăng giã. Nàng đi tới khoảng cách kỳ giọt không đủ 2 mét phạm vi bên trong, chỉ cần tiếp tục tiến lên 1 mét, nàng nâng tay lên liền có thể cùng kỳ giọt vỗ tay. Nhưng, cuối cùng này 1 mét lại dường như lệch trời giống nhau khó mà vượt qua. Nương theo lấy thần thánh cự thuẫn phá hư, kỳ giọt ma lực trùng kích không trở ngại chút nào rơi xuống trên người nàng, trong nháy mắt liền đem nàng cả người áp không cách nào đứng thẳng. Nửa quỷ trên mặt đất. Răng rắc trên người nàng khôi giáp dày cộm nặng nề QNZ bắt đầu xuất hiện tư nở dê tờ ơ cờ vết rách, cũng hướng về 4 phương 8 hướng lan tràn. Cuối cùng nương theo lấy một tiếng kim loại băng liệt âm thanh, trên người nàng áo giáp hoàn toàn nổ tung, hóa thành mảnh vỡ 4 phía bay ra. Không được hệ dạ gian nan bộc phát ma lực, ý đồ làm cuối cùng chống cự. Áo giáp là nàng thay đổi trang phục ma pháp. Áo giáp phía dưới chính là không không một vật, ngay cả cùng một chỗ ngâm suối nước nóng sự tình đều làm qua nàng tự nhiên không thèm để ý bị kỳ giọt thấy cái gì, nhưng mấu chốt của vấn đề là, mất đi áo giáp nàng liền rất khó lại đứng vững ma lực trùng kích. Hơn nữa ma lực của nàng tiêu hao cùng thể lực QNZ cơ hồ đều đến cực hạn, trạng thái này dưới nghĩ muốn một lần nữa thay đổi trang phục ma pháp QNZ vô cùng khó khăn. Dừng ở đây sao bị ma lực áp bách áp chế nửa quỳ trên mặt đất. Hai bàn chân đã hoàn toàn lâm vào dưới mặt đất, nửa cái bắp chân cũng đi vào địa tầng. Nàng lúc này cảm giác được kia mênh mông giống như núi áp bách, dường như làm cho nàng liền đứng lên đều làm không được. Có thể bảo trì như vậy không bị hoàn toàn đè sập, đều đã là cực hạn. Kỳ do cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhìn qua tại hắn ma lực áp bách dưới nửa quỷ trên đất ghê ra, ánh mắt bình thản nhìn xem. Hắn trong con ngươi nổi lên một vệt màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch, thấy rõ một bộ phận lớn tương lai. sau đó hiện lên một chút thất vọng ánh mắt, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Hắn vừa mới quan sát hết thể khả năng phát sinh tương lai chi nhánh, không có một cái nào chi nhánh sẽ xuất hiện một chi ma pháp vết tích. Dù sao hệ dạ đây là đối mặt đồng bạn, đối mặt là công hội khảo hạch. Dưới loại trạng thái này, nàng sẽ không chạm đến một chi ma pháp lực lượng cùng làm dùng đến cũng rất bình thường. Muốn dùng loại phương thức này nhìn thấy một chi ma pháp hiển nhiên cũng là không có gì xác suất thành công sự tình. Nếu như không phải là bởi vì có thể nhìn thấy hết thể tương lai chi nhánh, dù là có một tia khả năng hắn cũng có thể tinh chuẩn nhìn thấy lời nói, hắn đại khái sẽ không đi làm loại này nếm thử. Bất quá. Nếu là cho là hắn khảo hạch quá hà khắc, cái kia ngược lại là phán đoán sai lầm, bởi vì hệ giả cũng không phải là không cách nào thông qua. Cho dù hắn không tiến hành bất luận cái gì đổ nước, tại 70% tương lai chi nhánh bên trong, hệ giả đều có thể thông qua lập tức cái khảo hạch này bởi vì nàng là Diệt Long Ma đạo sĩ thủy tổ hện con gái, trên người chạy xuôi hện huyết mạch, gồm có long lực lượng, trong thân thể của nàng ẩn giấu to lớn tiềm năng. So mỹ dạ to lớn hơn nhiều dù cho không có khôi giáp, dù cho không mảnh vải che thân, chỉ cần có thể kích phát ra một chút tiềm năng, liền có thể thông qua cái này cửa ải.